Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 384, hèn mọn chết tiên sinh đúng không? Đi qua nhiều năm như vậy, các ngươi Hoa Quốc y nguyên như vậy bảo thủ. Các ngươi tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, cũng vô pháp so địch chúng ta mấy năm tạo nên siêu phàm giả. Ha ha ha, Vidos cuồng cười vài tiếng. Nhân loại y học sắp bước vào thời đại mới, mà cơ hội này để lại ở trước mắt, hắn sẽ thành chặng đường bài nhân vật. Các ngươi quá tự tin, đụng đến ta Trần gia, một ngày kia Lưu đại sư chắc chắn vì ta Trần gia làm chủ. Trần lão gia tử lạnh nhạt nói, thần thái ổn trọng, không có chút nào bởi vì vừa rồi sự tình mà có chỗ kiêng kỵ. Quả nhiên, Vidos vừa nghe đến Lưu đại sư cái tên này lúc, lập tức liền để cho ba người kia dừng tay, chờ đã. Sau đó ánh mắt của hắn hung tàn nhìn chằm chằm Trần lão gia tử. Các ngươi lại còn cùng Lưu đại sư có quan hệ? Không sai, Trần lão gia tử khá là tự tin, lấy Lưu Du đối với giai lệ ưa thích, tương lai hai đứa bé này cũng không phải là không được. Nếu như hôm nay Trần gia có việc gì, tin tưởng Lưu Du nhất định sẽ xuất thủ, giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Giang Đông sự tình truyền ra về sau, Trần gia lại càng phát khẳng định Lưu Du, thiên tài như thế thiếu niên, đốt đèn lồng nơi nào đi tìm. Nhưng Vidos chỉ là trần trừ một lúc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ hung ác. Cái kia, càng thêm tốt hơn, bởi vì Lưu Du biểu hiện quá mức chói mắt, rất nhiều thế lực đều ở treo giải thưởng lấy Lưu Du. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên liền có thể so địch cường đại tông sư, thậm chí có thể chiến bán bộ thần cảnh, như vậy bí mật trên người hắn sẽ có bao nhiêu, của hắn huyết mạch chi lực lại là kinh khủng cỡ nào. Sở dĩ có mấy cái tổ chức liên kết đứng lên, cộng đồng ném ra hơn 100 vạn Mỹ Kim treo giải thưởng tới lấy Lưu Du tính mệnh, rất giết nhiều tay đều trước tiên đem nhiệm vụ đón lấy. 100 vạn đô la Mỹ, chậc chậc đủ bọn họ đời này phung phí, thậm chí không ít ngoại cảnh sát thủ đều dự định tốt rồi làm xong vụ này, liền có thể chậu vàng rửa tay không làm. Sở dĩ, Vidos rất muốn nhìn một chút cái này Lưu đại sư rốt cuộc là làm sao vì Trần gia ra mặt. Nếu như thỉnh cầu cấp trên tổ chức phái ra cao thủ mà nói, đánh chết nhất định có thể đủ thu hoạch được càng thêm quý báu bí mật. Về phần treo giải thưởng 100 vạn, chậc chậc hắn có thể không thiếu tiền. Bắt hắn lại, mang đi, Vidos lạnh nhạt nói, sau đó ra lệnh. Cái gì? Trần lão gia tử đem Lưu Du rời ra đều không có hù sợ bọn họ. Đương nhiên, không phải là không có hù sợ, chỉ là bọn hắn đưa tới tâm tư khác thôi. Ngay lúc này, mưa to rối rít bên ngoài phòng khách mặt, sấm sét vang dội, đúng là chẳng biết lúc nào đã đứng ba người. Các ngươi lá gan đủ lớn a, không sợ có đi mà không có về sao? Trung gian cái bóng thản nhiên nói, sau đó từng bước đi vào. Cạnh bên cạnh hai cái thân ảnh cũng cùng nhau đi theo vào. Người nào? Vidos nhíu mày, trong lòng nhất thời dâng lên một loại dự cảm rất xấu. Lưu Du, Lưu Du thanh âm chưa dứt dưới, ánh đèn sáng ngời liền đem một tấm gương mặt non nớt trứng noi theo đi ra. Pháp có thể, Lưu Du là ai? Lưu Du cười, có lẽ người nghe qua Lưu đại sư. Vidos con người trừng một cái lớn, dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Cái này, đây chính là người nước Hoa thuật, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Làm can. Dám đối với Lưu đại sư nói năng lỗ mãng. Doanh Khả cầm sắc mặt lạnh lẽo, lập tức liền hóa thành một trận gió liền xông ra ngoài. Nửa bước tông sư thực lực dễ như trở bàn tay, vừa cái kia ba vị siêu phàm giả chấn động lật, một chiêu khóa cổ liền đem Vidos cầm đứng lên. Ba. Ngay sau đó một bàn tay như là thép tấm đập qua một dạng liền hung hăng quất vào Vidos trên mặt. Lúc ấy băng mấy cái răng, máu tươi cùng đặc dính lấy ngụm nước cùng nhau phun ra. Tốt rồi, tạm thời không muốn mạng hắn. Lưu Du để cho Doanh Khả cầm lui trở về. Hắn còn có lời muốn hỏi. Kỳ thật vừa rồi bọn họ đã đến ngoài cửa rất lâu. Vừa vặn nghe được Hạch Tâm đối thoại, Lưu Du trong lòng hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là chính mình lúc trước lấy Dạ Thu thân phận cho Trần lão gia tử kéo dài tính mạng, đưa tới nước ngoài dòm mong muốn. Lưu Du đi tới, ánh mắt nhìn xuống nửa quỳ dưới Vidos. Hèn mọn chết, Vidos, tiên sinh đúng không? Cho ta một cái ngươi dám can đảm ở dưới chân thiên tử đối với một đại gia tộc động thủ lý do. Ra, hỏa này làm việc quái đản cực kỳ. Tăng thêm nơi đây là đế đô, phương xưng dưới chân thiên tử. Hắn vậy mà không cố kỵ gì đối với Trần gia lão gia tử xuất thủ. Trong lòng tự nhủ ngươi quá trâu tách ra a. Nhắc tới phía sau không có cường đại gì hậu thuẫn, ta liền tin ngươi ta. Ha ha ha, chúng ta vì khoa học bỏ ra công lao hãn mã. Các ngươi người nước Hoa lại không biết tốt xấu. Bảo thủ phong kiến, cứng nhắc hết sức, nghiêm trọng trở ngại khoa học phát triển cùng tiến bộ. Chúng ta bất quá là vì khoa học. Vì đâu âm thầm cắn răng Lưu Du mắng hắn, hèn mọn chết. Nhưng lại không dám phát tác, dù sao hiện tại tổ chức cao thủ không ở bên người. Hắn không thể trêu vào nước Hoa vị thiếu niên này. Tục truyền Lưu Đại Sư đã là đứng ở Hoa Quốc đỉnh phong đệ nhất nhân. Trừ phi xuất động cường đại võ sĩ, mới có thể đền tội hắn. Mở miệng một tiếng khoa học. Các ngươi cái gọi là khoa học chính là xây dựng ở bắt cóc cùng phạm tội trên cơ sở sao? Ha ha, ta thực sự mẹ nó mở rộng tầm mắt. Các ngươi quốc gia phương Tây cứ như vậy điếu a. Còn nói đạo đức của các ngươi tố chất cao. Mặt thật đúng là không phải bình thường dày a. Vidos lập tức tắt tiếng. Nhất định không biết nói gì. Nói đi, ai cho ngươi dũng khí? Lưu Du lần nữa lạnh hỏi. Lại thế nào phách lối tốt xấu cũng có một vốn liếng. Vidos chừng Lưu Du một chút. Liền dứt khoát không nói. Hôm nay hắn chồng, mệnh có thể cầm lấy đi. Nhưng cơ mật là không thể nào nói ra được. Được sao? Đối với chuyện của các ngươi ta còn thực sự không có hứng thú. Lưu Du miễn cưỡng xoay người. Ra đi, những người này các ngươi trở về thật tốt khảo. Cố gắng có thể gõ đến chút tin tức. Trần Giai Lệ không hiểu. Lưu Du ca, ngươi lại cùng ai nói chuyện đâu? Trong đó bao quát Doanh Khả Cầm, nàng một mực cảm giác không ra nơi này còn có những người khác. Trần Tiểu Thư, hắn đang nói chuyện với ta. Lúc này, tại bên ngoài đại môn, vào mấy cái võ trang võ giả, trên người tản ra cực mạnh chính nghĩa khí tức. Sớm tại Lưu Du mấy cái trước khi đến, đám người này đã ẩn núp rất lâu. Bọn họ là đến từ quốc gia thiết lập ngành đặc biệt. Những năm gần đây chuyên môn chống cự ngoại lai mạch nước ngầm. Vidos từ vừa mới bắt đầu đổ bộ liền đã bị theo dõi. Bao quát hắn hoạt động mấy ngày nay. Chỗ ở, đi đâu cái quầy rượu tìm thú vui. Thậm chí cùng cái nào rượu trong chàng nữ hài làm qua pháo. Mấy lần, thời gian mọc thêm, bọn họ đều hoàn toàn nắm vững. Dù sao đây là một cái chính phủ cơ cấu. Giám thị một người thực sự quá đơn giản. Cầm đầu cái này nữ võ giả, thực lực dĩ nhiên là một vị nửa bước tông sư. Nàng thuộc về đội ngũ bên trong người nổi bật, ngoại hiệu gọi Phượng Hoàng. Chỉ vì hắn tính tình liệt hỏa, thực lực cường đại được tên này. Tại Hoa Quốc cổ thần thoại ở giữa kỳ thật chính là tứ đại thần thú một trong. Tiếp đó, mấy cái này nhập cảnh siêu phàm giả bị trói gô đứng lên. Ngài chính là Lưu Đại Sư. Phượng Hoàng nhìn xem Lưu Du, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia nghi vấn. Nàng từ bé thiên tư thông minh, ở trong bộ đội huấn luyện thời điểm càng là vượt qua tất cả mọi người đi ở đằng trước. Nhưng mà so với gần nhất quật khởi tình thế dũng mãnh Lưu Đại Sư mà nói, nàng quả thực yếu đến bạo. Giang Đông một chuyện, nàng tự nhiên cũng có nghe nói.